vì chuyện phát sinh hôm nay nằm ngoài dự đoán của anh. Y ra nên được ghi vào sổ đen, nhưng đột nhiên anh cảm thấy, y chạm cũng không sai. Cách chương.